trong lòng mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Mà hơn 10 đạo huyết sắc quang mang này xuất hiện. Hai vạn đầu của thi huyết linh phong này vừa mới ra trước đó, lập tức phấn chấn kêu lên vài tiếng, càng thêm cuồng bạo. Cuối cùng, hơn 10 đạo huyết quang từ trong tổ ong bắn ra. Huyết quang thu liễm, hơn 10 thị huyết linh phong lục giai hiện lên, thân thể lúc này to bằng trẻ con mới sinh, toàn thân đỏ rực, bộ dáng dữ tợn, khí tức vô cùng hung hãn. Trên không trung, dưới mặt đất, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi. Đối với thị huyết linh phong, không ít người chưa từng gặp qua, thế nhưng đều từng nghe nói tới. Mấy chục đầu thị huyết linh phong xuất hiện, khiến cho cả không trung lúc này tràn ngập khí tức hung hãn. Trong đám người, Lữ Chính Cường cùng với Khâu Mỹ Vi nhìn nhau. Loại linh thú khủng bố như thị huyết linh phong này, cấp bậc càng cao càng khủng bố, cấp bậc thất giai đã rất bất phàm rồi. Là thị huyết linh phong lục giai, không ngờ lại nhiều thị huyết linh phong lục giai như vậy. Giữa không trung, đám người đang lao thẳng đến chùm bước. Đối với đám linh thú có phương thức tấn công gần như tự sát này, mọi người không khỏi sợ hãi vài phần. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn, các người muốn động thủ sao? Là rồng, lão tử cũng nhổ lông trên người của các người. Là hổ, lão tử cũng sẽ đem răng nanh của các người nhổ ra. Muốn đối phó ta sao? Các người còn chưa đủ tư cách. Ánh mắt Lục Thiếu Du lạnh lẽo, một cổ sát khí ngập trời lập tức lan tràn. Cổ sát khí này xuất hiện, ngay cả khí tức hung hãn bạo ngược trên người của mẫu hoàng phi thị huyết linh phong này cũng bị áp chế. Không trung này đột nhiên lạnh lẽo. Giết! Giết cho ta! Ánh mắt của Đoạt Hồn Vương khẽ giật mình. Hàng ý bắn trà. Giết! Trên không trung, sau khi giật mình một lát, mọi người lập tức lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Lúc này có thêm hai phái gia nhập cùng với Tuyệt Linh Tông, số lượng vũ xuất cùng với linh xuất lúc đầy có chừng 60. Còn có vài vũ xuất cửu trọng cùng với vũ xuất bát trọng. Sau khi đám người này phục hồi tinh thần, cũng không chút e ngại lao thẳng về phía trước. Mấy chục cường giả vũ xuất lao thẳng tới, uy áp kinh người kia trực tiếp khiến cho không gian chấn động. Mấy vạn đầu thị huyết linh phong này vỗ cánh bay lên, nhanh chóng câu kích. Tốc độ của đám thị huyết linh phong lục giai kia là nhanh nhất. Tốc độ lúc này của chúng như thiểm điện, liên tục phun ra những đoạn huyết vụ, bên trong huyết vụ còn kèm theo linh hồn công kích bao phủ không trung. Đám người vây xem đông nghịch phía dưới lúc này cũng phải líu lưỡi. Động tĩnh bực này thu hút ánh mắt của tất cả đám người trên đường. Số lượng người bên dưới quan sát lúc này chừng mấy chục vạn. Ai cũng thật không ngờ tới, trong thành Cự Giang đột nhiên lại xảy ra trận chiến lớn như vậy. Loại đại chiến này trong thành Cự Giang chỉ sợ đã hơn 100 năm rồi chưa gặp. Cho dù là khi trước có xuất hiện qua, thì đó cũng là hai thế lực lớn đại chiến. Không ai ngờ tới hôm nay Tuyệt Linh Tông muốn đối phó với hai người kia lại vận dụng lực lượng mạnh mẽ đến như vậy. Trong nháy mắt, thanh âm bạo liệt vang lên không ngừng trong không trung. Thanh âm bạo liệt khiến cho màn nhĩ của mọi người rung lên. Trong lúc giao thủ, một mảnh lớn thi thể thị huyết linh phong lập tức rơi xuống mặt đất. Hàn ý trong lòng Lục Thiếu Du tràn ra, trong nội tâm hắn rất rõ ràng, đại quân thị huyết linh phong tuy rằng cường hãn, thế nhưng lần trước cũng tổn thất không ít. Mà lúc này, Vạn Tượng Môn cùng với đám linh xuất, vũ xuất của Tuyệt Linh Tông cũng không ít. Mà thực lực của hắn lúc này cũng không biết phải làm thế nào. Phía xa, Bạch Linh cùng với Tuyệt Linh Vương, Khôi Tử cùng với Khoái Kiếm Vương đều đang giao thủ kịch liệt. Cả không gian lúc này âm âm rung động. Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh đối chiến cùng với Tuyệt Linh Vương. Hai người lúc này đang kịch chiến, nhìn qua có vẻ cân bằng. Thế nhưng Lục Thiếu Du cũng rất rõ ràng, một khi Bạch Linh khôi phục bản thể thì thực lực sẽ tăng lên nhiều. Ở trạng thái bản thể, muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương tuyệt đối không thành vấn đề. Mà dùng hình dáng nhân loại hiện tại, thực lực của Bạch Linh chịu ảnh hưởng không ít. Muốn đối phó với Tuyệt Linh Vương thì cũng chỉ đủ để duy trì cân bằng mà thôi. Nhưng một khi lộ ra bản thể thì cũng tương đương với việc thân phận của hắn lộ ra ánh sáng. Dù sao, cựu vị yêu hộ không phải nơi nào cũng có. Lão đại có muốn đệ hỗ trợ hay không? Cho dù là linh vương ngũ trọng muốn ra tay với lão đại, dù đệ không có cách nào chiến thắng được, thế nhưng đế phòng ngự thì tuyệt đối không thành vấn đề.

giống như trăng tàn đột nhiên xuất hiện trước cánh tay Lục Thiêu Dụ, cuối cùng đao mang cắt vỡ không gian, mang theo khí thế tràn ngập. Đao mang này giống như Thái Sơn áp đỉnh, tựa như quân lâm thiên hạ, khí thế bá đạo vô cùng. Đao mang mang theo một bánh tàn ảnh ưu mỹ xoẹt qua không gian rồi đánh về phía trước. Thân hình hơi mập mạp của Tụ Linh Vương kia lúc này còn chưa trốn được xa. Tốc độ đao mang lại quá nhanh, khiến cho ngay khi hắn cảm nhận được một cổ khí tức sầu lưng thì không gian chung quanh hắn lập tức vặn vẹo, sau đó đao mang nhẹ nhàng cắt vào trên lưng hắn. Một cổ lực lượng ác liệt vô cùng tràn tới, không gian chung quanh lúc này bắt đầu vặn vẹo. Tụ Linh Vương cảm nhận được có một cổ lực lượng hủy diệt đang trùng kích trong cơ thể hắn. Cổ lực lượng này quá mức khổng lồ, trong nháy mắt phá hủy cốt cách, kinh mạch trong người hắn, trong đó đánh vào trong đầu. Ngay khi đạo đao mang kia lại xuất hiện từ trong đầu của Tụ Linh Vương kia, thì thân hình của hắn đã bị cắt thành hai nửa. Đạo đao mang này nhìn qua vô cùng ưu mỹ nhẹ nhàng, thế nhưng cổ khí thế kia lại khiến cho vô số người trợn mắt liếu lưỡi. Đây mới là cảm giác cường giả. Lăng không mà đứng, mắt nhìn chung quanh, lúc này trong nội tâm của Lục Thiêu Dụ có một cảm giác khác lạ. Loại cảm giác do lực lượng kia mang đến quả thực vô cùng sảng khoái không gì sánh được. Phía dưới, vốn tất cả mọi người đều thay người mặc áo xanh kia lau mồ hôi lạnh, bị bốn cường giả vương cấp vây công, hậu quả không cần nói cũng biết. Thế nhưng khi nhìn thấy một màn này, bốn cường giả vương cấp, một người bị thương, một người chết, một người dùng hung anh chạy trốn, một sống chết không rõ. Mọi chuyện xảy ra trong chớp mắt này khiến cho mọi người không kịp định thần lại. Thật mạnh mẽ. Đám người phía dưới lúc này phục hồi tinh thần lại rồi hít sâu một hơi, không ít người líu lưỡi. Giang Nan nuốt một ngụm nước bọt, khó trách Tuyệt Linh Vương, Vạn Tượng Môn lại kéo theo đội hình lớn tới như vậy. Hóa ra hai người kia lại cường hãn đến tình trạng này. Là linh hồn thể, trên người của người này có một linh hồn thể vô cùng cường hãn. Trong đám người đang quan sát phía dưới, Lữ Chính Cường, Khâu Mỹ Vi cùng với chúng cường giả Linh Thiên Môn đang nhìn lên phía trên rồi nhướng mày. Bằng vào thực lực của bọn họ lúc này cũng đã nhận ra được nguyên nhân đang xảy ra. Mọi chuyện xảy ra vừa rồi, đám vũ xuất đang kịch chiến trong không trung cũng nhìn thấy trong mắt, lập tức trong nội tâm cả đám cảm thấy lạnh lẽo và kinh khủng. Sắc mặt Bạch Vạn Tượng đang kịch chiến với Thị Huyết Lệnh Vọng lúc đây tái nhợt, hắn không thể nào đoán được trong nháy mắt lại xuất hiện biến cố như vậy. Tuyệt Linh Vương đang gắt gao ngăn chặn Bạch Linh, lúc đây hai mắt trợn lên, trong nội tâm vô cùng khiếp sợ. Dùng thực lực hắn cũng không khó nhận ra trên người của thanh niên áo xanh kia có một cổ linh hồn thể, lực lượng kia chính là đến từ cổ linh hồn thể đó. Tiểu tử, có cường giả đến, thân thể của người không có cách nào thừa nhận được lực lượng của tà đầu. Nếu như người không đi thì thực sự phiền toái lớn. Ngay khi Lục Thiêu Du đang muốn tra tay lần nữa thì trong đầu có một đạo thanh âm quen thuộc vang lên. Không có một chút do dự nào, tâm thần Lục Thiêu Du nhanh chóng thông tri cho Huyết Mị, thân hình thả người nhảy lên, tiếp theo thủ ấn trong tay trong nháy mắt biến hóa, khí thế lập tức lần nữa tăng vọt. Một cỗ linh hồn lực cực lớn phô thiên cái địa đột nhiên bạo phát, trực tiếp đánh về phía Bạch Vạn Tượng công kích Thị Huyết Linh Phong đằng xa. Bản thể Huyết Bị lúc này vô cùng chật vật, thực lực của nó lúc này còn chưa thể nào chống lại Vũ Vương Tam Trọng như Bạch Vạn Tượng. Đối phó Vũ Vương Nhị Trọng có lẽ cũng đủ, cho nên trên người hiện tại cũng có không ít thương thế. Nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, Huyết Mị lập tức thoát thân ra, trong miệng vang lên âm thanh chi chi kỳ lạ. Trong lúc đó, cái tổ ong cực lớn trên bầu trời lập tức rung động, thì Huyết Linh Phong ngập trời nhanh chóng hội tụ. Nhìn thấy một đạo chưởng ấn của Lục Thiêu Dụ đánh tới, Bạch Vạn Tượng đâu dám chủ quan. Bên trong chưởng ấn băng bạc này, hắn cảm giác được một cổ năng lượng khiến cho hắn không thể nào chủ quan được. Tâm thượng khẽ động, năng lượng thuộc tính thủy trong người lập tức tuôn ra. Trong không trung lúc này, trực tiếp kéo theo lực lượng trong thiên địa, một đạo chưởng ấn màu xanh nhanh chóng hiện lên trong không trung. Trong nháy mắt, quang mang trong chưởng ấn thu liễm lại, ngay sau đó đột nhiên đánh về phía trước. Hai đạo chưởng ấn nhanh chóng va chạm, một tiếng năng lượng bạo tạc kinh thiên động địa giống như sấm sét vang lên trong không trung. Tiếng bạo tạc này trực tiếp khiến cho lỗ tai của đám người phía dưới ong ong,

Khâu Mỹ Vị còn có đám người Công Tôn Hóa Nhài, Đồng Quy Tinh cùng với đám người trong góc như Gia Cát Tử Vân. Gia Cát Tây Phong đang cầm một cây quạt trong tay. Người nhất tông, nhất giáo, nhất môn, nhất trang lúc này đều lặng lẽ xuất hiện trong thành Cừ Giang. Người này rốt cuộc là ai? Ta có cảm giác dường như ta đã gặp qua người này rồi. Lữ Chính Cường nhìn về phía xa rồi câu mày nói, thế nhưng thủy chung hắn vẫn không nhớ ra người này là ai. Trong thành Cừ Giang, lúc này có một đạo thân ảnh như có như không đột nhiên hiện lên, ánh mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du biến mất rồi thân thể lập tức biến mất. Ngoài thành Cừ Giang, bầu trời xanh vàng dặm không có mây, trên phía chân trời đột nhiên có hai đạo thân ảnh một xanh một trắng từ phía chân trời đột nhiên xẹt qua. Trong nháy mắt, hai đạo thân ảnh này biến mất trong không gian. Nửa canh giờ sau, trong một ngọn núi trùng điệp, hai thân ảnh này đáp xuống. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía sau, cũng không có ai đuổi theo. Tốc độ hắn và của Bạch Linh vừa rồi, ngay cả Tuyệt Linh Vương kia cũng không theo kịp. Bạch Vàng Tường kia lại bị hắn đả thương, Khoái Kiếm Vương sợ rằng cũng không thể đuổi theo được. Lúc này Lục Thiếu Du mới thở dài một hơi. Nếu như Tuyệt Linh Vương kia một mình bám đuổi theo, có Bạch Linh ở đây thì hắn cũng không sợ. Sau khi hạ xuống, lúc này toàn thân Lục Thiếu Du bủn rủn, cơ hồ té xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào. Tiểu tử không dễ chịu đúng không? Ngươi mượn lực lượng ta thì thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, thế nhưng thân thể ngươi lại không thể chịu được. Nếu như là mượn lực lượng của ta, đối với bản thân ngươi tổn hại không ít, đối với ta cũng tiêu hao không nhỏ. Ta không thể cho ngươi mượn lực lượng nữa, tránh làm hại ngươi. Gần đây bị hai thầy trò các ngươi làm cho ta tiêu hao quá nhiều, ta cần phải ngủ say một đoạn thời gian để khôi phục. Về sau ngươi phải cẩn thận một chút. Còn nữa, thành Cừ Giang này, nếu như ngươi muốn tiến vào đó cũng phải cẩn thận. Bớt quá có một ít người không đến mức ra tay với tiểu bối như ngươi. Thanh Nam vừa dứt, trong đầu Lục Thiếu Du lại khôi phục tĩnh lặng. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Tiền bối! Tâm thần Lục Thiếu Du lớn tiếng la vài câu, thế nhưng cũng không có ai đáp lại. Lục Thiếu Du sững sờ đứng tại chỗ. Lần trước Nam Thúc đã thay hắn kiểm tra, không phát hiện ra trong người hắn có linh hồn thể. Thế nhưng giờ phút này, linh hồn thể kia lại xuất hiện một lần nữa giúp hắn. Chuyện này khiến cho Lục Thiếu Du vô cùng nghi hoặc. Có thể bản thể hắn không cách nào tìm được linh hồn thể này, mà linh hồn thể này dường như cũng không có ác ý với hắn. Trên người của ngươi có linh hồn thể à? Ngươi không sao chứ? Bạch Linh khẽ nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía Lục Thiếu Du. Ta không sao, trước tiên tìm một địa phương chữa thương trước đã. Lục Thiếu Du nói, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, linh lực trên người tuôn ra, lập tức hóa thành một đạo quang mang bắn về phía trước. Một lát sau, trong một sơn động, Bạch Linh nhanh chóng bố trí cấm chế. Bốn đạo thân ảnh cũng xuất hiện trong sơn động, ngoài trừ Bạch Linh và Lục Thiếu Du còn có Hiết Mị và Tiểu Long. Tên khốn Tuyệt Linh Vương kìa, còn có Vạn Tượng Môn, lần sau mang tất cả chúng yêu thú của yêu đường đến đây để muốn thu thập tất cả bọn chúng. Tiểu Long thở phì phò nói. Lục Thiếu Du vỗ nhẹ đầu Tiểu Long rồi hỏi Huyết Mị. Huyết Mị, nàng thế nào rồi? Chủ nhân, không có gì đáng ngại. Thế nhưng ông thợ lại thương vong quá nhiều. Cấp độ lục giai bị đánh chết 11 đầu, trọng thương không ít. Nhất giai, nhị giai cơ hội không còn bao nhiêu. Số còn lại thương vong quá lớn. Huyết Mị nói. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lộ ra hạn ý. Lần này thị huyết linh phong cũng hao tổn không ít. 11 đầu thị huyết linh phong lục giai tương đương với việc 11 vũ xuất cường giả bị đánh chết. Tuyệt Linh Tông, Vạn Tượng Môn. Lục Thiếu Du nắm chặt tay, hàng ý trên người tràn ngập. Khoản sổ sách này hắn không đòi lại thì không phải là Lục Thiếu Du. Chủ nhân, ông thợ thương vong khá nhiều, ta có thể giúp chúng nó mau chóng khôi phục, chỉ là cũng cần không ít tinh lực cùng với linh dược. Gần đây ta đã cố gắng đào tạo ra nhiều ông thợ mới, cũng bắt đầu đào tạo ông thợ lục giai hậu kỳ. Huyết Bị nói. Lục Thiếu Du gật đầu. Tuy rằng Huyết Mị có thể khôi phục, thế nhưng tiêu hao cũng không ít. Một lát sau, Huyết Mị bắt đầu chữa thương, Bạch Linh cũng khoanh chân ngồi xuống điều tức. Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt không ngừng biến ảo. Lần này tiến vào trong thành Cự Giang, không ngờ lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. May mà hắn có Bạch Linh, Huyết Mị còn có Khôi Tứ bên người, lại thêm linh hồn thể bí ẩn kia tương trợ, cho nên lần này mới tránh khỏi một kiếp. Hiện tại ngẫm lại, hàm ý trong lòng Lục Thiếu Du không ngừng tăng lên. Tuyệt Linh Tông cùng với Vạn Tượng Môn không ngờ lại xuất ra toàn bộ cường giả.

có lẽ muốn phá vỡ nó cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Thủ ấn được kết, trong tay Lục Thiếu Du nhanh chóng xuất hiện một đoàn linh hỏa nóng bỏng. Sau đó, linh hỏa lập tức bao trùm chiếc nhẫn trữ vật kia. Lấy linh hồn điều khiển linh hỏa không phải là việc dễ. Chỉ cần có chút sai lầm thì chiếc nhẫn trữ vật này sẽ trực tiếp bị hủy diệt. Đối với chuyện này, Lục Thiếu Du ỷ vào bản thân có linh hồn lực cường hãn, gan lớn, cho nên chậm rãi bắt đầu thiêu đốt cấm chế. Đạo cấm chế bên trong nhẫn trữ vật này tuy rằng do cường giả linh vương bố trí, thế nhưng cũng không được tốt lắm. Cho nên sau một canh giờ, dưới sự thiêu đốt không ngừng có linh hỏa trong tay Lục Thiếu Du, cấm chế bên trong rốt cuộc cũng xuất hiện khe hở. Phá! Tâm thần Lục Thiếu Du một lần nữa tuôn ra, trực tiếp phóng về phía cấm chế, lập tức đem cấm chế xuyên thủng. Ngay khi Lục Thiếu Du mở ra chiếc nhẫn trữ vật, trong thành Cự Giang, bên trong một mật thất của Vạn Tượng Môn, lúc này có một đoàn quang mang màu trắng lập tức nhợt nhạt đi một chút. Một hùng anh nhỏ như trẻ con hiện ra, hình dáng hư ảo, đôi mắt trên hùng anh lúc này mở ra, trong mắt hiện lên sự dữ tợn, giận dữ hét lên: "Dương Quả, người hủy thân thể của ta, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Tụ Linh Vương là ngươi sao?" Trong mật thất lúc này Bạch Vạn Tượng cũng có mặt ở đó. Lúc này hắn đang khoanh chân ngồi điều tức, nghe Tụ Linh Vương kia hét lên một tiếng, hai mắt hắn lập tức mở ra rồi nhìn hồn anh của Tụ Linh Vương nói: "Tên khốn kia mở nhẫn trữ vật của ta rồi." Hồn anh Tụ Linh Vương dữ tợn nói: "Lần này chúng ta tổn thất quá lớn, trưởng lão trong môn người chết kẻ bị thương, lại thêm ba người vẫn lạc trong Vạn Hạp quật kia. Hiện tại thực lực Vạn Tượng Môn suy giảm một mảng lớn, người cũng mất đi thân thể, tốt nhất nên mau chóng đoạt xá một linh xuất đi. Chỉ sợ trong những ngày này sẽ có thế lực khác nhìn chằm chằm vào Vạn Tượng Môn chúng ta." Sắc mặt của Bạch Vạn Tượng mang theo vẻ ngưng trọng nói: "Đáng chết, đoạt xá linh xuất tối đa cũng chỉ có thể đoạt xá linh xuất thất trọng mà thôi. Cho dù khôi phục thì tối đa cũng chỉ là linh xuất bát trọng, thực lực giảm một bản lớn, đều là tên Dương Quá kia gây ra, ta tuyệt đối không buông tha cho hắn." Tù Linh Vương gầm lên, khuôn mặt tràn ngập vẻ oán độc, hàn ý trên người khiến cho người khác không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. "Người lấy cái gì mà không buông tha cho hắn? Người này thực lực quá mạnh mẽ, bên người lại có thị huyết linh phong thất dài, còn có yêu thú thất dài trung kỳ và khôi lỗi thất dài sơ cấp, sợ rằng ngươi muốn đối phó với hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng." Bạch Vạn Tượng lạnh nhạt nói, trên mặt vô cùng phiền muộn. Lúc này hắn cũng không thể làm gì khác hơn. "Thu hoạch quả thật không ít à." Sau khi mở ra chiếc nhẫn trữ vật này, tâm thần của Lục Thiếu Du nhanh chóng tràn vào. Lúc này thu hoạch bên trong cũng không ít. Dược liệu, đan dược, vũ khí, tài liệu luyện khí so với bên trong chiếc nhẫn trữ vật của Phong Dược Vương còn nhiều hơn không ít. Mà ngay cả linh kỹ huyện cấp trung dài cũng có một bộ. Linh kỹ huyện cấp sơ dài cũng có một bộ. Về phần những thứ khác, Lục Thiếu Du cũng không phát hiện ra vật gì đặc biệt. Sau khi thỏa mãn thu hồi hai nhẫn trữ vật, Lục Thiếu Du nhanh chóng lâm vào trầm tư. Lúc này, Bạch Linh cũng dừng điều tức, đôi mắt mở ra, ánh mắt vẫn yêu mị bê người như vậy. Thế nhưng lại mang theo vẻ lạnh lùng uy nghiêm khiến cho người khác không dám tới gần. "Ngươi không sao chứ?" Nhìn qua Lục Thiếu Du, Bạch Linh mở miệng hỏi. "Không sao, còn nặng." Lục Thiếu Du nhìn Bạch Linh, thời gian 5 năm dường như cũng sắp hết. Cẩn thận tính toán, chỉ còn có thời gian nửa năm mà thôi. Nghĩ đến chuyện này, Lục Thiếu Du có cảm giác không bỏ được. Nếu như có một ngày Bạch Linh rời đi, quả thực hắn cảm thấy không quen một chút nào. "Ta không sao, khi trước nếu như dùng bản thể thì Tuyệt Linh Vương kia ta muốn đối phó cũng không phải là không làm được. Dùng hình dáng nhân loại thì khó có thể đối phó với hắn." Bạch Linh nói. "Những năm này quả thực phải cảm ơn nàng." Lục Thiếu Du không biết nói gì cho tốt, lúc này đột nhiên hắn thấy mình phải nói tiếng cảm ơn. Cho dù Lục Thiếu Du cảm thấy đây là một câu nói nhảm. "Câu này ngươi nói ra rất nhiều lần rồi." Bạch Linh nhìn Lục Thiếu Du, trong ánh mắt yêu mị lạnh lùng kia dường như có chút tình cảm đặc biệt khác. Nhìn ánh mắt của Bạch Linh, bốn mắt nhìn nhau, trong nội tâm của Lục Thiếu Du đột nhiên khẽ giật mình. Trong ánh mắt này khiến cho hắn mơ hồ khó có thể rời được, rồi lại cảm thấy bên trong dường như có một tình cảm như có như không. Một lát sau, Bạch Linh thu hồi ánh mắt rồi nói:

Mấy ngày này, mọi người trong thành Cừ Giang vốn đã quên đi cái tên Dương Quá kìa. Lúc này, mọi người thật không ngờ tới người này vẫn dám quay trở lại thành Cừ Giang, còn dám làm ra hành động như vậy. Trong Vạn Tượng Môn, lúc này cảnh giới xâm nghiêm, đề phòng Dương Quá kia lại một lần nữa tới. Trong nội tâm của các trưởng lão còn sống lúc này vô cùng kinh hãi. Nếu như Dương Quá kia tới tìm bọn hắn thì thảm rồi. Thực lực của Dương Quá và yêu thú thất giai trung kịch kia, bọn hắn cũng vô cùng hiểu rõ. Dương Quá này không biết là người phương nào, thật không ngờ lại có bản lĩnh như vậy. Trong thành Cự Giang, tại một đình viện, Gia Cát Tây Phong mặc một bộ áo bào tím, cầm cây quạt trong tay, khẽ phe phẩy, ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh. Chỉ biết là người này gia nhập Thiên Địa Các, là trưởng lão hoàng cấp cửu phẩm, những thứ khác cũng không biết được. Trong phòng, một vị phụ nhân lên tiếng, chính là Phí Lăng trưởng lão của Lăng Lăng Sơn Tràng. Hoàng cấp cửu phẩm, thực lực quả thực không tầm thường, bất quá quan trọng nhất là trên người của người này có một cổ linh hồn thể bất phàm. Bên người lại có yêu thú thất giai trung kỳ, thị huyết linh phong thất giai, quả thực không phải là người bình thường. Gia Cát Tây Phong phe phẩy cái quạt nhướng mày nói, chà, nếu như người này gia nhập Lăng Lăng Sơn Tràng chúng ta thì cũng không tồi. Nếu như để thị huyết linh phong kia đột phá đến bát giai thì chính là một trợ lực lớn của Lăng Lăng Sơn Tràng chúng ta. Gia Cát Tử Vân bên cạnh nói, người này tuy rằng có chút tự ngạo, thế nhưng tuyệt đối không thể phủ nhận người này cực kỳ bất phàm. Trong thế hệ trẻ tuổi, người vượt qua hắn quả thực chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi. Đương nhiên, thế nhưng nếu như muốn thị huyết linh phong đột phá đến bát giai, chỉ sợ cũng không hề dễ dàng. Hơn nữa người này lại không lộ mặt, cũng khó biết được người này là ai. Trong cổ vực dường như chưa từng có ai như vậy, chẳng lẽ là người đến từ đại lục Linh Vũ hoặc là thành Ma Vân sao? Gia Cát Tây Phong có chút nghi hoặc. Chà, Linh Thiên Môn Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo lần này đều đến. Lần này người bị huyền thiên bí cảnh hấp dẫn đến cũng không ít. Gia Cát Tử Vân nói, đâu chỉ có Linh Thiên Môn Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo không thôi, còn có một ít người không lộ ra ánh sáng nữa. Gia Cát Tây Phong nói, Tử Vân, có một số việc con tuổi còn trẻ không biết được. Huyền thiên bí cảnh là do huyền thiên môn kỳ trước lưu lại. Đồn rằng tất cả bảo vật của huyền thiên môn đều ở trong đó. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, mà ngay cả vũ linh khí của hồn linh khí đều có bên trong. Trong đại sảnh lúc này, một lão giả chừng 70 tuổi nói, người này có mái tóc bạc, khuôn mặt hồng hào, quanh thân không có một chút khí tức đạo tiết ra ngoài. Thế nhưng trong lúc vô hình lại khiến cho người ta có cảm giác áp lực. Cung trưởng lão, ta nghe nói huyền thiên bí cảnh kìa, khi trước bị Lăng Lăng Sơn Tràng chúng ta, còn có Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn Hắc Sát Giáo, liên thủ tiêu diệt đúng không? Vì sao lúc trước không tìm thấy bảo tàng vậy? Gia Cát Tử Vân thi lễ với lão giả này, vẻ mặt không ngờ là vô cùng cung kính. Chuyện đã xảy ra mấy ngàn năm, ta cũng không biết. Thế nhưng đồn rằng khi trước, cường giả trong huyền thiên môn biết bản thân không địch lại được nhất tông, nhất giáo, nhất tràng, nhất môn, cho nên đem tất cả bảo vật của huyền thiên môn thu vào bên trong huyền thiên bí cảnh, muốn đông sơn tái khởi. Chỉ là nhất tông, nhất giáo, nhất tràng, nhất môn chúng ta đã sớm có chuẩn bị, đem đệ tử huyền thiên môn diệt sạch, tuyệt đối không lưu lại bất kỳ một cơ hội nào cho bọn hắn. Bất quá huyền thiên bí cảnh này đến cuối cùng chúng ta cũng không có cách nào mở ra, mà ngay cả vị trí của huyền thiên bí cảnh chúng ta cũng không có cách nào tra ra được. Cung trưởng lão có khuôn mặt hồng hào nói, huyền thiên bí cảnh này nếu như Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta tìm được, vậy thì Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta về sau có thể ngăn chặn Hóa Vũ Tông Hắc Sát Giáo cùng với Linh Thiên Môn rồi. Ánh mắt của Gia Cát Tử Vân lóe lên rồi thấp giọng nói, Tử Vân, chuyện này không hề dễ dàng như con nghĩ đâu. Hóa Vũ Tông, Linh Thiên Môn, Hắc Sát Giáo, thực lực của bọn họ không hề dưới Lăng Lăng Sơn Trang chúng ta. Hơn nữa, nhất tông, nhất giáo, nhất trang, nhất môn một khi náo động thì tam tông tứ môn trên đại lục Linh Vũ cùng với Thành Ma Vân sẽ thừa cơ mà tràn vào trong cổ vực. Gia Cát Tây Phong nghiêm mặt nói với Gia Cát Tử Vân, chà, con hiểu rồi. Gia Cát Tử Vân khẽ gật đầu, lập tức nói, chà, vì sao tam tông tứ môn cùng với tứ cát tứ đảo lại có hứng thú đối với cổ vực chúng ta như vậy? Gia Cát Tây Phong nhìn Gia Cát Tử Vân rồi nói, Tử Vân, cổ vực chúng ta há chỉ có tam tông tứ môn, tứ cát tứ đảo nhìn chằm chằm vào, cũng không thiếu những thế lực âm thầm khác đang nhìn chằm chằm vào cổ vực. Có một số việc bây giờ con không nên biết tới. Việc quan trọng nhất trước mắt chính là tăng cường thực lực. So với lục thiếu dụ của Phi Linh Môn kìa, con vẫn còn thua một bậc.

và 5 vạn thì huyết linh phong tam dài thì có lẽ phải chờ 1 năm sau mới có thể hoàn thành. Nếu như linh dược sung túc thì có thể nhanh hơn một chút. Cần linh dược gì thì cứ nói cho ta biết, ta sẽ chuẩn bị đầy đủ linh dược cho nàng. Thu hoạch gần đây của hắn cũng không ít, cho nên đối với linh dược, hiện tại Lục Thế Dung vô cùng đầy đủ. 7 ngày trước, sau khi cướp sạch vạn tượng thương bồn, thu hoạch cũng không nhỏ. Linh dược lần trước chủ nhân đưa cho ta còn khá nhiều, cho nên tạm thời cũng không cần vội. Lão đại, không phải tối nay quên lại đi thành Cự Giang đấy chứ? Tiểu Long ngẩng đầu hỏi Lục Thiếu Dụ. Có lẽ vạn tượng môn cũng với Tuyệt Linh Tông hiện tại đang rất sốt ruột ạ. Trong mắt Lục Thiếu Dụ hiện lên hạn ý, thù này không báo quả thực phải xin lỗi với chính mình. Huống chi quan trọng nhất chính là Tuyệt Linh Tông cùng với vạn tượng môn có thể liên tục cung cấp linh suất cùng với vũ suất không ngừng cho hắn. Trước mắt nếu như hắn muốn đột phá, vậy thì cũng chỉ có thể dựa vào linh suất cùng với vũ suất của hai môn phái này thôi. Đáng tiếc đệ không thể ra tay. Tiểu Long chu miệng cực kỳ bất mãn. Về sau sẽ có cơ hội. Lục Thiếu Du mở miệng cười. Vào đêm, bầu trời màn đêm bao phủ, lúc này là đầu tháng, trên bầu trời chỉ có vận trăng tàn. Trong thành Cự Giang, hiện tại đã là ngày thứ 7, không thấy thân ảnh Dương Quá xuất hiện. Hứng thú với đám người xem náo nhiệt, đối với chuyện này giảm đi không ít. Tuyệt Linh Tông trong thành Cự Giang này là thế lực cực lớn, có thể xem như là thế lực lớn nhất trong thành Cự Giang. Những ngày này, trong Tuyệt Linh Tông lúc này cũng khẩn trương, đề phòng Dương Quá kia đến đánh lén. Tại đình viện bên ngoài, có mấy đệ tử mặc trang phục Tuyệt Linh Tông canh gác. Tổng cộng có 7 người, 1 vũ phách và 6 vũ sư. Sư huynh, người nói xem Dương Quá kia có đến Tuyệt Linh Tông ta gây phiền toái hay không? Một thanh niên chừng 20 tuổi nhìn bầu trời đêm rồi nói. Yên tâm đi, Dương Quá này muốn gây phiền toái cũng đi tìm vạn tượng môn. Tuyệt Linh Tông ta không phải nơi hắn muốn tới là tới. Hy vọng là thế, Dương Quá kia thực lực không kém, lại xuất thủ nhập thần. Cũng chỉ có tông chủ mới có thể chống lại, nếu chúng ta gặp phải hắn thì không may rồi. Nghe nói hôm qua phó tông chủ mới đỡ một chút, thế nhưng không có 5 năm đến 3 năm thì không khỏi hẳn. Một thanh niên thấp giọng nói. Khi thanh âm của thanh niên này vừa dứt, một cỗ quang mang vô hình nhanh chóng bao phủ 7 người. Ánh mắt 7 người vừa mới biến đổi, lập tức trở nên ngây ngốc, sau đó hai mắt trắng bệch ngã xuống mặt đất. Lúc này có hai đạo thân ảnh một trắng một xanh đáp xuống mặt đất. Hai đạo thân ảnh này không dừng lại chút nào, thân ảnh lập tức như quỷ mị tiến vào trong đình viện. Chỉ một lát sau, trong đình viện đột nhiên vang lên âm thanh mạnh mẽ, hai đạo thân ảnh kia lúc này cũng đã biến mất. Lúc này giữa không trung có mấy đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới, thế nhưng lúc này đã không thấy tung tích của hai người kia. Trong đình viện, lúc này có một đại hán nằm trên mặt đất, một cánh tay trực tiếp bị người ta bẻ gãy, máu tươi rải khắp trên đất. Trên vách tường có mấy chữ to viết bằng máu lưu lại. Đợi sự trả thù huyết tinh của ta đi, Dương Quả. Nhìn thấy mấy chữ to bằng máu này, mọi người không khỏi nhìn nhau, trong nội tâm đã có chút sợ hãi. Bỗng dưng lúc này, trong đình viện phía xa, có một thanh âm cực kỳ lớn vang lên. Sắc mặt mọi người lập tức hoảng hốt rồi lao về phía đó. Bái kiến tông chủ. Khi mọi người đến định viện thì Tuyệt Linh Vương đã xuất hiện ở đó. Trong định viện lúc này có một vũ sức của Tuyệt Linh Tông đang nằm trong vũ mẫu, cánh tay phải trực tiếp bị chém đứt. Trên vách tường có lưu lại mấy chữ bằng mẫu. Người thứ 17 của Tuyệt Linh Tông, Dương Quả. Phía xa lúc này có vài tiếng nổ kinh thiên vang lên, ngọn lửa phía xa lập tức bùng lên. Tông chủ, không tốt, đó là thương hội của chúng ta. Mắt thấy ngọn lửa phía sau, sắc mặt mấy đạo thân ảnh này lập tức đại biến. Dương Quả, bốn phương tuyệt đối không tha cho người. Tuyệt Linh Vương mắt nhìn về phía xa, nổi giận gầm lên, sát ý trong mắt tràn ngập. Thế nhưng hắn cũng không thể làm gì khác. Sắc trời hơi sáng một chút, lúc này trong thành Cự Giang đã vô cùng náo nhiệt. Động tĩnh trong Tuyệt Linh Tông đã sớm truyền đi khắp hàng cùng ngõ hẻm. Trong Tuyệt Linh Tông, Dương Quá yên lặng mấy ngày không xuất hiện, lúc này lại xuất hiện lần nữa. Không ngờ lần này lại trực tiếp động thủ với Tuyệt Linh Tông. Mọi người cũng không biết nhận được tin tức từ nơi nào. Đêm qua, Tuyệt Linh Tông không ngờ bị đánh chết hai trưởng lão vũ xuất, hai linh xuất trưởng lão biến mất. Hiện tại không rõ tung tích. Thế nhưng lại có một cánh tay lưu lại ở Tuyệt Linh Tông.